Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 415, đùa nghịch hoành đúng không? Góc truyện audio.com. Khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu 5 người đi vào Côn Lôn Thần Sơn phụ cận lúc. Đã người ta tấp nập, phi thuyền xuyên thẳng qua không dứt, đủ loại tọa kỵ để cho người ta hoa mắt. Ngưu Cương là lần đầu tiên tới tham gia bàn đào thịnh hội. Nhìn thấy trước mắt mênh mông biển người, bị kinh ngạc đến, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tông môn cùng gia tộc cường giả. Hắn là tiên đế hậu kỳ, tại Lăng Tiêu Đại Lục cũng coi như được là cường giả hiếm có. Nhưng là sau khi lại tới đây, hắn phát hiện tới cơ hồ toàn bộ đều là tiên đế. Mà lại rất nhiều khí tức đều mạnh hơn hắn. Đây cũng quá nhiều người đi, Ngưu Cương nhịn không được nói. Ngưu Nghị cười nói, tiên giới tất cả có được thiên tôn tông môn cùng gia tộc đều hứng chịu tới vương mẫu nương nương mời. Có nhiều người như vậy cũng bình thường, qua mấy ngày hẳn là người sẽ càng nhiều. Hiện tại, khoảng cách bàn đào thịnh hội còn có mấy ngày. Chờ bàn đào thịnh hội chân chính đến, từ tiên giới các đại lục vọt tới cường giả khẳng định sẽ càng nhiều. Bất quá, đến đây Côn Lôn Thần Sơn, cũng không phải toàn bộ đều hứng chịu tới vương mẫu nương nương mời. Có thuần túy là tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Ngưu Nghị nói ra, nhiều cường giả như vậy hội tụ Côn Lôn Thần Sơn, có ít người chạy đến, là muốn nhìn có cơ hội hay không kết bạn một chút cường giả. Tìm cơ duyên, Ngưu Cương nhìn phía xa cao vút trong mây Côn Lôn Thần Sơn. Cảm thán nói. Vương mẫu nương nương không chỉ có đẹp đến mức không gì sánh được, mà lại là thánh nhân, lại là tiên giới chúng nữ tiên đứng đầu. Không biết ai có phúc phận này có thể cưới được vương mẫu nương nương. Ngưu Nghị trách mắng, nói cẩn thận, vương mẫu nương nương việc này như thế nào ngươi có thể ngông cuồng nghị luận. Long Giác Kim Ngưu lại là đối Lộ Nhất Bình nháy mắt ra hiệu. Lộ Nhất Bình không để ý đến Long Giác Kim Ngưu ở nơi đó khoe khoang phong tao. Khu động lấy phi thuyền hướng mặt trước thành trì bay đi. Côn Lôn Thần Sơn phía dưới, có một tòa thành trì khổng lồ, gọi Côn Lôn Thành, là tiên giới lớn nhất cổ xưa nhất thành trì một trong. Hiện tại bàn đào thịnh hội ngày còn chưa tới, cho nên, đến đây các phương cường giả đều là tiến Côn Lôn Thành. Một vài gia tộc cùng tông môn cường giả nhìn thấy Lộ Nhất Bình phi thuyền, đều là chủ động né tránh ra một con đường. Lộ Nhất Bình phi thuyền được tự âm dục, là kiện thánh khí, cảm nhận được Lộ Nhất Bình phi thuyền thánh uy, cho nên, những gia tộc này cùng tông môn cường giả đều là chủ động né tránh. Đây là vị nào thánh nhân phi thuyền? Ta nhớ được chúng ta tiên giới giống như không có cái nào thánh nhân phi thuyền là bộ dáng như thế. Một vị tông môn tông chủ nhìn xem Lộ Nhất Bình bay qua phi thuyền. Kinh nghi nói, người trẻ tuổi áo lam kia là ai? Không biết, hẳn là cái nào đó thánh nhân đệ tử hoặc hậu bối đi. Đám người hạ giọng nghị luận, tại tiên giới, mỗi cái đại lục cơ hồ đều có thiên tôn cường giả. Thiên tôn cũng không thiếu, nhưng là nhập thánh cường giả liền thiếu đi, về phần chứng đạo thánh nhân thì càng ít. Cho nên, chỉ cần có thánh khí phi thuyền đến đây, tất nhiên sẽ gây nên các phương cường giả bàn tán sôi nổi. Không biết ta khi nào mới có thể trở thành thánh nhân đệ tử. Trong đám người, một vị người trẻ tuổi nhìn xem Lộ Nhất Bình bóng lưng. Một mặt hâm mộ nói ra, rất nhiều người chạy đến Côn Lôn Thần Sơn, cũng là nghĩ đụng chút có thể hay không bị thánh nhân thấy vừa mắt. Sau đó thu làm đệ tử. Nếu có thể bị thánh nhân thu làm đệ tử, cho dù là đệ tử ký danh, cũng là một bước lên trời. Chúng ta nhìn coi như xong đi. Hắn đồng bạn lắc đầu cười một tiếng. Thiên tư của chúng ta mặc dù không tệ, nhưng là còn xa xa không đạt được thánh nhân yêu cầu. Chúng ta nếu có thể bị một tôn nhập thánh cường giả thu làm đệ tử. Đó chính là ở trước mặt Phật tổ đốt đi cao đốt đi. Tại mọi người nghị luận bên trong, Lộ Nhất Bình phi thuyền đi tới Côn Lôn Thành trước, ngừng lại, mấy người ra khỏi phi thuyền, đem phi thuyền lấy đi, sau đó đi vào Côn Lôn Thành, tiến vào Côn Lôn Thành về sau, càng là biển người bạo mãn, bình thường có thể dung 10 chiếc xe ngựa đường đi đều lộ ra chen chúc. về phần hai bên đường phố Tửu Lâu cùng cửa hàng càng là chen vai thích cánh. Chúng ta hay là trước tìm chỗ ở đi, nhiều người như vậy, Tửu Lâu sợ là đều đầy. Ngưu Nghị nói ra, Long Giác Kim Ngưu lại là cười nói, chỗ ở không cần lo lắng, chủ nhân tại nơi này có một tòa phủ đệ, mặc dù không lớn, nhưng là cũng đầy đủ chúng ta mấy người ở, dựa vào ký ức. Một lát sau, Lộ Nhất Bình mang theo Ngưu Nghị mấy người đi tới năm đó mua trước phủ đệ. Lộ Nhất Bình năm đó mặc dù còn không có chứng đạo, nhưng là thân gia không ít, cho nên mua phủ đệ trung tâm của Côn Lôn thành khu vực. Cực kỳ phồn hoa, chung quanh có không ít cửa hàng. Chỉ là, Lộ Nhất Bình đi vào phủ đệ lúc, lại là hơi nhướng mày. Hắn đã có mấy trăm vạn năm không có tới. Chỉ gặp hắn phủ đệ bên tường bên trên, xây dựng một loạt cửa hàng. Những cửa hàng này, không chỉ có chịu dựa vào hắn phủ đệ chi tường, mà lại cùng hắn phủ đệ tường vây độ cao cân bằng. Từ xa nhìn lại, hắn phủ đệ đại môn tựa hồ là lõm đi vào. Ngay cả Long Giác Kim Ngưu gặp, cũng là hơi nhướng mày. Đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Lộ Nhất Bình trầm giọng nói. Sau đó mang theo Long Giác Kim Ngưu mấy người hướng bên trong một cái cửa hàng tới. Cửa hàng kinh doanh thuận lợi, đại sảnh người thật náo nhiệt. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào lúc, cũng không ai chào hỏi Lộ Nhất Bình mấy người. Lộ Nhất Bình trực tiếp hướng đại sảnh quầy hàng tới. Đi vào sau quầy, Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Các ngươi những cửa hàng này là ai cho phép các ngươi dựng? Quầy hàng người phụ trách sững sờ. Nhất thời không có kịp phản ứng Long Giác Kim Ngưu là có ý gì? Long Giác Kim Ngưu lại nói. Ta là hỏi, là ai cho phép các ngươi những cửa hàng này dựng tại phủ đệ bên tường bên trên? Quầy hàng người phụ trách nghe rõ Long Giác Kim Ngưu ý tứ. Trên dưới nhìn Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người một chút. Cười nói, đến tột cùng là ai cho phép chúng ta dừng. Chúng ta tựa hồ không cần thiết nói cho ngươi đi. Sau đó lại nói, chúng ta những cửa hàng này đều là Nho Thánh Thương Hội. Nho Thánh Thương Hội, Ngưu Nghị cùng Ngưu Cương giật nảy cả mình. Cũng khó trách Ngưu Nghị cùng Ngưu Cương giật nảy cả mình. Nho Thánh Thương Hội thế nhưng là lệ thuộc vào Chu gia. Long Giác Kim Ngưu nghe nói những cửa hàng này là Nho Thánh Thương Hội. Lại là cười nói, nguyên lai là Chu gia cửa hàng. Chu gia, hắn cùng Lộ Nhất Bình đương nhiên không xa lạ gì. Lúc trước chết ở trong tay Lộ Nhất Bình Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh. Chính là Chu gia thánh nhân. Tại tiên giới, vô luận bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có thánh nhân tọa trấn. Đó chính là tiên giới siêu cấp cự vô phách, nhưng là Chu gia có ba vị chứng đạo thánh nhân, một nhà tam thánh, tiên giới có thể cùng Chu gia tương đương thế lực, cũng chỉ có Mộng gia, Vu tộc, Côn Lôn Thần Sơn loe que vài phe thế lực. Đương nhiên, Chu Linh vẫn lạc, hiện tại Chu gia chỉ còn hai tôn thánh nhân. Bất quá, dù vậy, Chu gia vẫn là tiên giới siêu cấp cự vô phách, Chu gia dưới trướng cường giả như mây. Nó Nho Thánh Thương Hội càng là trải rộng tiên giới. Không sai, những cửa hàng này đều là chúng ta Chu gia. Chúng ta đều là Chu gia đệ tử. Quầy hàng người phụ trách nâng lên đầu. Nói ra, mấy vị còn có việc, như không có việc gì. Có thể đi, chúng ta nếu không đi đâu. Long Giác Kim Ngưu nói. Quầy hàng người phụ trách mặt trầm xuống. Cười lạnh nói, không đi, đùa nghịch hoành đúng không? Sau đó đối với đại sảnh Chu gia hộ vệ nói, đem bọn hắn chân chó đánh gãy, cho ta ném ra. Chu gia hộ vệ xông tới. Bất quá, những này Chu gia hộ vệ vừa tới gần Lộ Nhất Bình mấy người, liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cách chương